Chương 1031, tháng 12 luân. Núp ở đường phố trong BNZ Tô Y buồn bã là, trong lòng rất nặng, hắn thỉnh thoảng liếc trộm lui tới tu sĩ, lấy ứng đối tùy thời bất trắc loại kia đại họa lâm đầu cảm ứng, để hắn sợ hãi, tuy rằng quá khứ người đi đường và phường thị kim giáp vệ, đều không ai chú ý hắn ẩn thân, QNZ không có cảm ứng được chói long trưởng lao khí tức, nhưng đông nam tây bắc bốn môn toàn bộ nhốt, hắn hiện tại thành cá trong chậu. Nếu như cái kia gọi tiểu bảo buồn bã là đem thân thể của mình, co lại nhỏ hơn một điểm. Hai cái canh giờ, Vân Dung cùng tiểu bảo lai lịch, sớm bị người hữu tâm truyền đi đâu đâu cũng có, nên nghe hắn đều nghe được, hắn hận Tam Thiên thành người, hận cái kia gọi Vân Dung nữ tu sĩ, làm không rõ ràng, nàng phải là nhiều kỳ hoa, mới có thể nuôi yếu như vậy, nguyên bản căn bản không có khả năng trưởng thành phệ hồn chuột. Nếu như thời gian chạy trở về, hắn quyết sẽ không nghe âm tôn đề nghị, vào này phá phương thị. Hoặc là đi vào, cu nở dê nhất định ước thúc tốt kia hai cái đồ đần, chỉ vụng trộm tiếng trầm đại phát tài. Đều do hồ sơ á tham ăn, nếu không, mới phi thăng Vân Dung nhất định đã bị tiêu giao tử đưa về Tam Thiên Thành. Buồn bã là nơi này có vô số cái hối hận, Vân Dung bên kia, Trói Long cùng Lưu Yên tiên tử, đã đàm luận tốt rồi hợp tác điều kiện, liền đợi đến một con đường tra xét. Tiên Minh phường thị rất lớn, trên dưới 100 con đường, không chỉ cửa hàng san sát, tứ đại tiên vực, mỗi tông môn thế gia, tán tu liên minh ở đây đều có chú điểm, thật muốn một đầu một con đường tra, công trình tương đương cực lớn. Trói Long cùng tán tu liên minh, và lâm thời điều động tới 3 vị kim tiên cấp tu sĩ, yên lặng nhìn xem thượng quan tố tại phường thị bản đồ trước vung hoa mai ba tiền. Nếu không phải có Vân Dung cùng tiểu bảo tại, bọn họ đối cái này coi bói tiểu tu sĩ, khả năng một chút cũng sẽ không nắm. Phệ quỷ kia là thứ gì du tẩu cùng âm dương hai giới hoán linh, tựa hồ trời sinh bị che đậy tại thiên cơ bên ngoài, nếu không mỗi lần lượng giới sân ra, đại gia chỗ nào dùng lo lắng trời ưu châu á ai không muốn muốn nhưng bây giờ Tam Thiên thành hai cái tiểu nha đầu, thế mà muốn dùng thiên diễn số tính phệ quỷ đại khái phương vị, bọn họ thật nghĩ ha ha càng buồn cười hơn chính là tiêu giao tử, thế mà cu nở dê tại loạn bóp ngón tay, thật sự là không thể không để đại gia nói tiếng ngây thơ. Bất quá, nhìn thấy hắn càng ngày càng trắng sắc mặt, đại gia vẫn là xem ở người ta tiểu bối lợi hại phân thượng, không có ở trên mặt lộ ra biểu tình gì. Tìm được, gõ cờ đông bắc không sai biệt lắm trên con đường này. Thượng quan tố sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thiên địa môn truyền thừa tháng 12 luân, đến từ xưa vu 12 thánh nữ, chỉ là tại một đời lại một đời trong truyền thừa, bởi vì lý giải khác biệt, lại thêm đã từng liên tục mấy đời vì nam đệ tử, kỳ thật đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tốt tại, thánh nữ Ly Mộng tại vào một phủ nhảy tế thiên chi vũ trước, lại truyền mấy tay, nếu không cái kia phệ quỷ tại trong khoảng thời gian ngắn, nên chạy không ít địa phương, đông nam tây bắc bốn phía, đều có lưu dấu chân, hại nàng không tốt khóa chặt. Xác định chói mắt rồng ánh sáng chớp lên, không giống với những người khác, hắn tại thượng quan tố một ít thủ pháp bên trong, thấy được tàn tạ điển tịch ghi lại một ít cử chỉ. Nên không sai biệt lắm. Tốt chói long rất chân thành, Lâm Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, các ngươi phong đầu đông, ta cùng Phó Đạo Hữu phong đầu tây. Nhất thiết phải đem vật kia, phong tại đông quan trên đường. Dừng xiết ba người đồng loạt gật đầu. Muốn Vân Dung cùng nàng nhỏ phệ hồn chuột về sau nghe bọn hắn lệnh, biện pháp tốt nhất, chính là để nàng đối mặt sự thật. Chỉ cần đông quan đường tìm không thấy phệ quỷ, bàn lại phía dưới hành động lúc, liền tất cả đều dễ nói chuyện. Đi thôi một đoàn người, rất nhanh liền hành động. Cùng lúc đó, Trói Long ám lệnh mấy cái kim giáp đội trưởng bảo vệ, QNZ yên lặng phong tỏa đồng quan ngoại vây hai con đường. Ban đêm bầu trời, lóe lên chấm nhỏ, nhìn qua tức thần bí lại mỹ lệ, nhưng buồn bã là không biết sao, không hiểu cảm thấy hôm nay một ít ngôi sao làm người ta chán ghét, hình như nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Đông quan người đi trên đường, chính theo bóng đêm càng ngày càng ít, hai bên cửa hàng, bởi vì lúc trước kia nháo trò, phòng hộ trận pháp toàn bộ triển khai. Thế nhưng là làm lớn phệ quỷ, còn là có thể chuyển đổi trên thân nhất thời âm khí, mị sợi cửa thương ra, hẳn là không cao như vậy bậc trận pháp phát hiện hắn. Buồn bã la nhắm chuẩn đầu đường nhỏ nhất một nhà, chuẩn bị một hồi nếu có người vào trong, thử đục nước béo cò một chút. Đông đông đông đông hắn hình như nghe được tiếng tim mình đập, loại kia không nói được nguy hiểm, tựa hồ ngay tại như bóng với hình. Buồn bã la cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, hắn đột nhiên tại góc tường đứng lên. Phía tây đầu đường, cái kia tuy rằng chỉ có một mặt, nhưng đã bị hắn thật sâu ghi nhớ Tam Thiên Thành Vân Dung, thế mà liền đứng ở đó. Là bị phát hiện sao? Buồn bã roi bên cạnh mài răng, một bên cấp tốc quay người, muốn đi phía đông trốn, có thế nơi đó hắn thấy được tiên minh trong phường thị, đã sớm điều tra tới hai cái kim tiên tu sĩ, xem ra, hắn thật bị chắn ở chỗ này. Buồn bã la cố gắng chuyển đổi trên người mình âm khí, muốn che đậy những thứ này kim tiên tu sĩ dò xét. Một đạo lại một đạo, liên tiếp bốn đạo, cuối cùng từ bên cạnh hắn đảo qua, không có một chút dừng lại. Hiện tại liền xem có thể hay không giấu giếm được phệ hồn chuột tiểu bảo. Buồn bã la túi thấp xuống ánh mắt, cố gắng đem mình làm bên tường cái bóng. Chói long có chút thất vọng, bất quá, xét thấy Vân Dung tầm quan trọng, hắn vẫn là đi theo nàng, tùy thời bảo hộ lấy. Bọn họ ngưng trọng bộ dáng, để có hạn mấy cái người đi đường, cấp tốc phóng tới lớn nhất một nhà cửa hàng, màu da cam quang mang chớp ở liền tu cờ, lại thêm chói long thần thức nghiêm mật giám thị bọn họ cái bóng dưới đất. Không có một chút cản trở đi vào. Buồn bã la không dám có một chút gì động, tuy rằng hắn cảm thấy biện pháp này không nhất định có hiệu quả, có thế chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể gượng chống. Theo chói long cùng Vân Dung càng ngày càng gần tiếng bước chân, tinh thần của hắn lập tức bị hối hận bao phủ. Sớm biết, liền không nên chơi cái gì đi ngược lại con đường cũ, dù là tránh phường thị bốn môn bất luận cái gì một chỗ, phát hiện không đúng, còn có thể ngạnh sông sông lên. Hiện tại hắn nghĩ sông QNZ không có thế sông. Buồn bã la thề, nếu như ông trời lại cho hắn một cơ hội, nhất định tuyển cái bốn xóa đầu phố, có lẽ cũng có thể sông một cái. Bước chân tại trước người hắn, không có dừng lại chậm rãi quá, loại kia liền muốn chạy thoát cảm giác hạnh phúc, kém chút để hắn run lên, tốt khắp nơi một khắc cuối cùng, lại kiềm chế, chói long không có một chút phát hiện. 1m, 2m, 3m nhanh, cũng nhanh, buồn bã la theo không biết. Thời gian có thể trôi qua chậm như vậy, lại nhanh như vậy. Nhanh cùng chậm, theo hắn tâm cảnh chập trùng, quả thực tả hữu hắn sở hữu tâm thần. Hắn thề, chỉ cần có thể chạy đi, nhất định lập tức về Lượng Giới Sơn, cả đời lại không chạy loạn. Lượng Giới Sơn kỳ thật QNZ rất tốt, làm vương cảm giác không sai, một đống thủ hạ, thực tế muốn ăn cái gì, nếu như không có nóng máu, nhiều như vậy nhỏ phệ quỷ, lạnh máu cũng có thể ăn một lần. Chi nhỏ không thể nghe được thanh âm, với hắn mà nói, giống như sấm sét vang dội, buồn bã la né tránh cực kỳ cấp tốc, chỉ là lớn chừng bàn tay nhỏ hơi thử, không biết sao liền giẫm lên hắn trên bàn chân, kia ngẩng tới cái đầu nhỏ bên trên, một đôi đậu đen đồng dạng ánh mắt, chính chớp, tựa hồ tò mò nhìn qua hắn. Buồn bã la biết sắp xong rồi. Chân của hắn rốt cuộc nhấc không nổi, liền thân bên cạnh ở khắp mọi nơi lực lượng, tựa hồ cũng bị cái này nhỏ hơi thử cho giam lại. Hắn trinh lăng một phần mười hơi thở về sau, đột nhiên túi đầu, tràn đầy răng nanh miệng rộng, hình như muốn đem tiểu bảo nuốt sống. Suy tiểu bảo nhọn miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, buồn bã la chỉ cảm thấy thân thể một trận thích chặt, loại kia không bị khống chế huyết nhục bóc ra thống khổ, để mặt mũi của hắn vặn mẹo. Ba tuy rằng chân còn bị tiểu bảo dẫm lên, có thế thân thể của hắn, đã ngã trên mặt đất lăn lộn, a o o o theo quỷ kêu âm thanh, trên đường dài âm phong đại tác. Vòng quanh hai bên cửa hàng phòng hộ linh quang, chớp tắt. A a o o tiểu bảo, đừng làm rộn, nhanh lên. Vân Dung không thích dạng này bầu không khí, thúc giục nói. Tiểu bảo nhọn miệng, lần nữa hút mạnh, suýt nhấp khúc bóng đen đột nhiên tản ra một đại đoàn, hình như muốn chạy ra vô số hồn phách, biến ảo đủ loại đáng thương lại giữ tợn hình tượng. Buồn bã la đang liều mạng dãy rủa, hắn không muốn biến thành trời ưu châu. Chỉ là loại kia cốt nhục bóc ra về sau. Lại bị ngưng tụ lại cùng nhau cảm giác, càng ngày càng nặng, đầu của hắn đột nhiên co lại, triệt để mất đi ý thức. Một viên so với lúc trước sáng ngời, đẹp thật nhiều lần, lại lớn hai vòng trời ưu châu, xoay tít xoay tròn bay lơ lửng ở tiểu bảo trước người. Chói long thở phào đồng thời, lại nhịn không được nhìn một cái, không cùng bọn hắn tới, còn đứng ở phía tây đầu đường một thân áo bảo trắng thượng quan tố. Quả nhiên bị tiểu nha đầu này tính chu nở dê dô y nha tiêu giao tử ở bên len lén vuốt một cái mồ hôi, hắn sử dụng ra tất cả vô liếng, thật không có tính tới này đồng quan đường phố có cái gì không đúng, không nghĩ tới lao đầu nhận biết thiên địa môn xương ý mấy cái, không phải một ngày hai ngày, chưa từng phát hiện bọn họ có bản lãnh này. A ủng ục nuốt nước miếng thanh âm, đại để tiêu giao tử mặt mo đều đỏ một chút, biến ca một làn sóng càng so một làn sóng cao, hắn cái này lao lãng. Đã bị chụp chết tại trên bờ cắt đi tiền bối thượng quan tố mặt mũi tái nhợt còn không có hồi phục, quay đầu nhìn về phía hắn lúc, trên mặt mang mỉm cười chân thành, thủ pháp của ta, cùng bình thường thiên diễn số không đồng dạng. Điểm này, ngài tương lai trở về, hỏi Lư Duyệt liền biết. Hỏi Lư Duyệt Tiêu Giao Tử có chút ngốc. Thượng quan tiểu hữu quả nhiên lợi hại tán tu liên minh rừng xiết trường lao, hướng thượng quan tố chắp tay một cái, không biết này phường thị, có còn hay không cái khác phệ quỷ. Thực lực quyết định hết thảy, hơn trăm con phố, mò mẫm là không thể nào. Tam thiên thành cái này đến cái khác tiểu bối, cho thấy bọn họ khác biệt quan mang, đều là giống nhau lóa mắt. Giờ này khắc này, dù là trói long, cũng nhịn không được ghen tị ghen ghét lên Lưu Yên tiên tử. Hết rồi thượng quan tố hoàn lễ, các vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Trói long lâm xiết các loại, tại nàng tái nhợt sắc mặt trên nhất chuyển, đồng loạt gật đầu. Kiểm tra thực hư thiên cơ, tiểu nha đầu này, chỉ sợ cu nở dê bỏ ra cái giá không nhỏ. Bọn họ nhìn xuống ở trong lòng hơi lỏng một hơi. Tiên minh phường thị đột nhiên đóng cửa, để đang chuẩn bị tới, phối hợp buồn bã la làm một món lớn án âm tôn, sinh lòng bất an. Hắn nhịn không được hoài nghi buồn bã la bọn họ quá sớm bại lộ. Đáng hận, hắn ba lệnh năm thân, yêu cầu bọn họ, theo ngầm, ở trong đó ba cái xuân tài, làm sao lại không thể thành thật một chút đâu. Mới nếm đến điểm ngon ngọt, liền nhếch lên cái đuôi, làm sao có thể làm đại sự âm tôn trong mắt minh hỏa hung hăng nhảy lên hai lần, hắn quá tức giận. Tự tao ngộ Lư Duyệt đến nay, hắn một lần lại một lần kế hoạch hoàn mỹ, cơ hồ đều bị hủy tại heo đồng đội trong tay, sau đó, hắn còn phải một cái nấm mốc quỷ xương hảo. Xuân tai đồ đần bây giờ bị trói long phát hiện, hắn nhất định sẽ thu thập tiên minh trong phường thị mặt khác ba cái kim tiên tu sĩ, tuy rằng không nhất định có thể bắt được buồn bã la tam cái, nhưng hắn sở hữu kế hoạch, đều đem bị đánh gây á âm tôn hung hăng thở ra một hơi, hắn chán ghét sở hữu không tại trong lòng bàn tay chuyện. Vốn là muốn cho trói long tiễn phần đại lễ, để hắn chịu không được tiên minh áp lực nội bộ, để Lưu Yên không thể che chở nàng người, núp ở Tam Thiên Thành, hiện tại rầm rầm một trận gió đến, âm tôn đang muốn rời đi, tìm kiếm lân cận xá la, chỉ thấy phường thị cửa chính vòng bảo hộ, tại lóe lên bên trong, lại hồi phục bộ dáng lúc trước. A nhanh như vậy là tìm tơ y kẻ chết thay sao âm tôn hai mắt bên trong minh hỏa lấp lóe về sau, thân thể hóa thuốc, theo gió mà đi. Hắn có chút cao hứng, cuối cùng những thứ này lớn vệ quỷ trí thông minh, muốn so lúc trước hợp tác mấy nhà cao chút, hắn liền cần dạng này đồng đội. Chỉ là, vừa tới phường thị trước cửa, trong mắt trái minh hỏa, đột nhiên nổ một chút. Âm tôn cấp tốc lui lại thẳng đến vạn mét bên ngoài, âm hiểm nhìn chằm chằm cái này bất dạ chi thành, trên mặt thần sắc không hiểu. Loại kia nguy cơ rất lớn cảm giác, đời này hắn chỉ ở trên người một người cảm ứng quá. Hẳn là quốc lệnh tắc đến nơi này nếu như vậy, buồn bã la sẽ bị nàng phát hiện sao âm tôn vội vàng muốn liên hệ đến buồn bã la, để hắn cẩn thận quốc lệnh tắc, tốt nhất từ kia hai cái nhỏ phệ quỷ, hỗ trợ dò xét một chút. Chỉ là hắn làm như thế nào vào trong có quốc lệnh tắc địa phương, hắn vô ý thức không muốn dựa vào quá gần. Âm tôn cấp tốc quay người, tìm kiếm liền vào xá la. Thượng quan đạo hữu, ngươi lần này tính được rất gian nan a tiên minh cố chấp điện, trở lại khách phòng về sau. Vân Dung đến cùng không yên lòng thượng quan tố, vụ trộm hỏi nàng. Còn may thượng quan tố cho nàng rót một ly trà, không cần lo lắng. Mới là lạ Vân Dung nhìn nàng tái nhợt lại hề vải sắc mặt, yên lặng lấy ra lúc trước đánh xuống tiểu mai trời ưu châu. Cái này cho ngươi, chúng ta kỳ thật không cần quá liều. Thiên địa môn tại Tam Thiên Thành, nhưng có mấy cái đại lão, lại thêm Lư Duyệt cùng thiên địa môn quan hệ phức tạp, nàng ngược lại là không có hẹp hỏi. Thượng quan tố nhìn xem này mai trời ưu châu. Cũng không có thò tay, nói tốt 64, về sau luyện thành hồn đan, lại cho là được. Cũng được, Vân Dung nghĩ nghĩ, hơn nữa tiểu bảo, ta có 3 cái trời ưu châu, ngươi nói, có phải là muốn trước cho Tiêu Giao Tử tiền bối đưa đi Tam Thiên Thành nàng bị rừng xiết 3 cái đại tu sĩ nóng bỏng ánh mắt, chằm chằm đến có chút kinh hãi. Thượng quan tố ánh mắt lấp lóe, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ngươi dùng tốt nhất thiên âm trúc liên hệ Tam Thiên Thành bên kia. Không phải nàng xem thường Tiêu Giao Tử, mà là trời ưu châu quá là quan trọng, nếu như Lưu Yên tiên tử có thể tự mình tới, đem nó mang về, bọn họ tất cả mọi người an toàn. Vậy ta đây liền đi. Vân Dung ngay cả trà đều không uống, liền hướng thiên âm các cầu cứu đi. Mặc dù là hơn nửa đêm, có thế Lưu Yên tiên tử sư đổ 4 cái, đổ đều không có nghỉ ngơi, chờ đợi tiên minh phường thị bên kia tin tức. Đối thượng quan tố tính phệ quỷ phương vị một chuyện. Lưu Yên tiên tử một bên chờ mong, một bên lại cảm giác không đáng tin cậy nếu không phải thánh nữ Ly Mộng đã từng xuất thế, nàng tuyệt không tin tưởng có người có thể tính tới phệ quỷ. Nhưng nếu như vị thánh nữ kia, nhớ cái gì, tư truyền một hai.